Thể Tu Chi Tổ, chương 394, tiếp tục khắc họa lôi ấn. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, những thứ này yêu khí. Lục Khôn giật mình nhìn lấy không ngừng chui vào trong bình ngọc nồng đậm yêu khí. Hắn không nghĩ tới hắn tế luyện sau tinh huyết có thể tự chủ hấp dẫn yêu khí. Phải biết trước kia tại Linh Minh yêu cốc giữa, hắn cũng là tại sáng chế dẫn yêu thuật về sau, mới miễn cưỡng có thể hấp thu yêu tức giận. Đúng, Tiểu Kim nói qua ta tấn thăng trúc cơ trung kỳ thời điểm. Cũng xuất hiện qua cái hiện tượng này, chỉ bất quá khi đó yêu khí là tiến vào máu của ta tùy khang được. Cả hai chẳng lẽ có liên hệ gì? Đang lúc Lục Khôn nói thầm thời điểm, một lớn một nhỏ hai cái yêu viên đã bò lên trên hắn chỗ trạc cây. Chẳng qua Tiểu Kim cùng Đại Hắc nhìn về phía một giọt này dẫn phát dị trạng huyết dịch ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tiểu Kim ánh mắt bên trong toát ra chính là không muốn xa rời cùng vẻ mờ mịt. Mà Đại Hắc làm theo hoàn toàn dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy giọt máu tươi này. Rất nhanh, yêu khí thì đình chỉ tràn vào. Trong bình ngọc huyết dịch nhìn qua không có biến hóa chút nào. Lục Khôn thậm chí vô pháp tại giọt tinh huyết này giữa phát giác được bất luận cái gì yêu linh lực hoặc là yêu khí. Hắn không khỏi mờ mịt nói. Tiểu Kim, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Cái này cùng ta đột phá tình huống một dạng, yêu khí đều là mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Kim lắc lắc đầu, trên mặt biểu lộ so Lục Khôn còn muốn mê mang, mà một bên Đại Hắc chỉ là trơ mắt nhìn một giọt máu này, hai bọn chúng cũng không biết, chẳng qua đây nhất định cũng là cùng kim sắc cự viên huyết mạch có quan hệ. Lục Khôn hơi xúc động, bởi vì cái này huyết mạch, ta thân thể cơ sở so với bình thường nhân cường rất nhiều. Mà mang tới cự tí thần thông trừ giúp ta ngộ ra thể tu chi pháp, còn có tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của ta, mà lại ta kim mục thần thông. Cũng cần phải là cái này huyết mạch sinh ra, bây giờ ta đến trúc cơ trung kỳ, luyện huyết chi cảnh, tại dạng này yêu khí nồng đậm địa phương xuất hiện dị biến. Không biết là tốt là xấu, trong máu giống như xuất hiện một tia kim sắc, Lục Khôn trong khi lẩm bẩm lầu bầu, chợt phát hiện giọt tinh huyết này giữa mơ hồ có kim sắc, lại phảng phất phản xạ hắn trong hai con ngươi kim quang. Tính toán, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cái này huyết mạch đã cùng ta không thể tách rời. Xem ra đến bây giờ, mang đến cho ta đều là hữu ích địa phương. Lắc lắc đầu, Lục Khôn không hề suy nghĩ kim sắc cự viên huyết mạch đối với ảnh hưởng của hắn. Đem vùi sâu vào trong lòng, hắn hướng về phía bên cạnh ngẩn người Sơn Nhạc Hắc Viên nói. Đại Hắc, giọt tinh huyết này chính là ta trước đó nói muốn cho ngươi đồ vật. Căn cứ vừa mới cảnh tượng, ta càng thấy nó đối ngươi đột phá có trợ giúp cực lớn. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn thì đem cái này bình ngọc đặt ở Đại Hắc cái kia thô to trên bàn tay. Đại Hắc ngơ ngác nhìn trong bình ngọc cái kia một giọt tinh huyết. Không chỗ ở gật đầu, thần sắc lại mờ mịt lại kích động. Cái kia hầu trưởng lặp đi lặp lại nắm chặt mở ra. Còn có len lén nhìn vài lần Lục Khôn. Lục Khôn tuy nhiên nghe không hiểu Đại Hắc lời nói. Nhưng là cái biểu tình này vẫn là thấy rõ ràng. Hắn cười nói, Đại Hắc, cái này xác thực đưa cho ngươi. Không cần hoài nghi, đến tại lúc nào phục dụng. Chính ngươi bằng cảm giác đi. Đại Hắc nghe được Lục Khôn khẳng định lời nói. Ô ô kêu lên, vui thích vô cùng, sau đó nhảy xuống đại thụ, tiến vào trong huyệt động, vội vã không nhịn nổi mà tu luyện. Đại Hắc là cảm thấy muốn tại đột phá quá trình bên trong sử dụng sao? Lục Khôn sau đó nhìn về phía Tiểu Kim, hắn hỏi, đúng, Tiểu Kim, giọt tinh huyết này đối với ngươi có hay không trợ giúp? Ngươi trước bị thương nặng thời điểm, cũng là máu tươi của ta để ngươi khôi phục nhanh chóng. Tiểu Kim gãi gãi đầu, hoa chân múa tay miêu tả một phen, Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, máu của ta đối với ngươi mà nói, không có đột phá hiệu quả, nhiều nhất trợ giúp ngươi liệu thương. Như thế nói đến, huyết mạch của ngươi phải cùng kim sắc cự viên là cùng một cấp bậc. Nguyên cớ đối với ngươi tăng trưởng tu vi không có tác dụng. Chi chi, Tiểu Kim gật đầu, Lục Khôn đem trong tay ngọc giản thu lại. Đối với Tiểu Hầu Tử tiếp tục nói. Tiểu Kim, ngươi thì đợi tại Đại Hắc bên người tu luyện đi. Đợi Đại Hắc hoặc là ngươi sắp đột phá thời điểm. Thông báo tiếp ta tới. Tại yêu khí nồng đậm như vậy chỗ tu luyện hơn 2 năm. Lấy ngươi hấp thu yêu khí năng lực, rất có thể tu luyện tới cấp 2 yêu thú đỉnh phong. Sợ là sẽ phải so Đại Hắc còn muốn sớm hơn đột phá. Khi đó nhất định phải ta đến giúp đỡ ngươi. Chi chi, Lục Khôn nói tiếp, ta tại yêu khí khu vực biên giới tu luyện, coi như những yêu thú khác có ý tưởng, cũng sẽ là tấn thăng đến cấp 5 yêu thú về sau động thủ lần nữa. Chẳng qua khi đó ta thì sẽ tới cho ngươi cùng Đại Hắc hộ pháp. Chi chi, sau đó Lục Khôn liền thôi động thể nội lôi thuộc tính pháp lực. Vận chuyển ngự lôi phi túng thuật, hướng song đầu sơn phong phương hướng tiến đến, mà Tiểu Kim cũng lần nữa tiến vào trong hốc cây. Nó cùng với Đại Hắc tu luyện, phụ trợ lẫn nhau phía dưới, có thể tăng tốc phụ cận yêu khí hút sâu tốc độ. Lục Khôn rất nhanh liền trở lại an trí Vu Nhất Phong hai người động huyệt phụ cận. Cảm ứng được hai người này thành thành thật thật ở bên trong liệu thương tu luyện. Hắn thấp giọng nói, hai người này thực lực không tính yếu, luyện khí chi thuật cũng không kém. Chờ trở lại Thâm Nguyên đảo về sau, cùng Tần sư huynh thương lượng một chút. Lục Khôn nói một mình một phen về sau, liền tại phụ cận một chỗ khác. Một lần nữa bố trí một cái tiểu hình động huyệt, thiết hạ mấy cái pháp trận phòng ngự về sau, liền dự định bắt đầu phía dưới tu luyện. Bây giờ yêu ma trong đảo đã qua một đoạn thời gian. Chỉ sợ tất cả tu sĩ đều chuẩn bị trùng kích kết đan kỳ bình cảnh. Mặt sau này 2 năm, cần phải thì 2 tháng sau cùng trái phải tương đối nguy hiểm. Cái kia lúc sau đã có kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Ta khắc họa xong lôi ấn, thì sử dụng nơi này linh khí, toàn lực tu luyện, để huyết dịch pháp lực nhiều tẩm bổ một phen nội tạng. Dạng này có thể rút ngắn ta tu luyện về sau thời gian. Lục Khôn đem pháp bào rút đi, lộ ra tứ chi cường kiện bắp thịt, hắn nhìn xem trên hai tay lôi ấn, cùng một cái chân bộ bên trên khắc hoạch định một nửa lôi ấn. Lẩm bẩm, phía dưới cũng là chân lôi ấn khắc họa. Lúc ấy bởi vì nhục thân cường độ không đủ, mới không có khắc họa hoàn chỉnh, sau đó hắn cứ dựa theo cánh tay lôi ấn phương pháp. Bắt đầu khắc họa lên tới, lúc trước Lục Khôn khắc họa cánh tay lôi ấn thời điểm. Cần chờ đến linh căn xuất hiện, bất quá bây giờ toàn thân hắn đều có khống linh trận pháp. Hoàn toàn có thể ngưng tụ khống chế thể nội tất cả lôi thuộc tính pháp lực. Bởi vì chân lôi ấn muốn so cánh tay lớn hơn nhiều. Hắn cần phải hao phí so sánh nhiều thời giờ. Đến 2 ngày về sau, Lục Khôn mới thành công hoàn thành đùi phải lôi ấn. Thân thể pháp lực chuyển hóa tốc độ tăng tốc hơn phân nửa. Dù sao chân thân thể pháp lực nhưng so sánh cánh tay nhiều không ít. Lại qua 3 ngày, chân trái lôi ấn cũng ngưng luyện thành công. Kể từ đó, tứ chi của hắn có thể đồng thời hấp dẫn linh khí nhập thể. 4 cái lôi ấn đồng thời chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Tu luyện tốc độ lần nữa đề bạt, cái kia bởi vì huyết dịch pháp lực chuyển hóa dẫn đầu thấp tác dụng phụ cũng bị suy yếu không ít. Thế nhưng là tại ngày thứ 10 thời điểm, Lục Khôn ở ngực lôi ấn khắc họa đến một nửa thời điểm. Đã từng lôi ấn khắc họa thất bại tình huống lại xuất hiện. Lần này Lục Khôn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến trong lồng ngực. Những bộ phận đó tại ẩn ẩn làm đau. Nếu là hắn cưỡng ép hoàn thành ở ngực lôi ấn, tuyệt đối sẽ đối với nội tạng của hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Cảm nhận được điểm này, Lục Khôn liền từ bỏ cái thứ 5 ở ngực lôi ấn khắc họa. Hắn mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thân thể lôi ấn phải chờ tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể khắc họa? Cách chương.